Tiêu Lệ thế lửa giận vào giờ khắc này hoàn toàn đã không còn. Hắn thậm chí kiêng kỵ nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ bên người đại hoang. Vừa rồi khí thế của hắn cùng sát thế tràn vào Mạc Vô Kỵ sau đó, toàn bộ bị tiên khôi này dễ dàng hóa đi. Cái thực lực của tiên khôi này dường như so với hắn cao hơn. Một khi đánh nhau nói, hắn Tiêu Lệ thế ngày hôm nay sẽ đem đan đạo tiên minh mặt mũi ném cái sạch trơn. Thảo nào cả Lôn Thải cũng không dám động thủ. Hắn trước tiên liền buông tha tiếp tục đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, mà là cười tủm tỉm đối với tới được áo trắng nam tử liền ôm quyền nói, Khổ thành chủ, mới vừa rồi là Tiêu Mộ thất lễ. Áo trắng nam tử hiển nhiên biết thân phận của Tiêu Lệ thế, cũng là liền ôm quyền nói, còn xin Tiêu Minh chủ nhìn xem tại thiên tiệm tiên thành mặt mũi, không nên ở chỗ này động thủ, Khổ trục vô cùng cảm kích. Khổ thành chủ đâu nói, mới vừa thật là ta thất lễ trước đây, chờ rảnh thì lại hướng Khổ thành chủ bồi tội. Tiêu Lệ thế nói xong, cũng không có nhìn xem Mạc Vô Kỵ, xoay người rời đi hướng về phía chỗ ngồi của mình. Mạc Vô Kỵ ra mắt Khổ thành chủ, Mạc Vô Kỵ cũng không dám chậm trễ, đồng dạng ôm quyền thăm hỏi một câu. Thực lực của Khổ trục so với Tiêu Lệ thế yếu nhược, từ khí thế trên người hắn, Mạc Vô Kỵ cảm giác tên này cũng là một cái tiên đế. Khổ trục cũng không có xuất ra cái loại này tiên đế tư thế giáo huấn Mạc Vô Kỵ, mà là mỉm cười nói, Mạc tiên hữu khách khí, đến chính là khách nhân của ta thiên tiệm tiên thành. Nếu là Mạc tiên hữu không ngại, ta có thể an bài Mạc tiên hữu ngồi hàng thứ nhất đi. Mạc Vô Kỵ vừa rồi liên tiếp gọi Lôn Thải cùng Tiêu Lệ thế lăn xuống, hai người này cũng không có thể cầm hắn làm sao, chính là Khổ trục cũng không phải rất hiểu Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Giả như Mạc Vô Kỵ không nghĩ xây dựng tông môn nói, hắn nhất định là lời nói dịu dàng xin miễn. Hiện tại hắn phải thừa dịp PR cho tông môn, tự nhiên trước phải để cho danh tiếng của mình đi xa, mới có thể để cho tông môn danh khí đi tới. Huống chi, hắn còn muốn quen biết khí đế Hứa Tục Nhân. Vậy thì đa tạ Khổ thành chủ, Mạc Vô Kỵ không có khách khí. Khổ trục thấy Mạc Vô Kỵ đồng ý, trong lòng càng coi trọng Mạc Vô Kỵ. Thực ra mà nói, loại này tiên dịch hội hàng thứ nhất cũng không phải là dễ ngồi như vậy. Có đôi khi coi như là cho ngươi vị trí, ngươi cũng không dám tới ngồi. Mạc Vô Kỵ có dũng khí ngồi hàng thứ nhất, vậy đã nói rõ Mạc Vô Kỵ sức lực phi thường dày. Nhan tiên hữu, vừa rồi đa tạ, ta là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Tương lai thời điểm ngươi cần luyện đan, có thể trực tiếp đi tìm ta. Mạc Vô Kỵ lúc rời đi, quay đầu hướng Nhan Duy ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ, đa tạ. Nhan Duy cho dù là một cái tiên vương, lúc này cũng có chút kích động. Mạc Vô Kỵ vừa rồi thế nhưng là để cho đệ tử nòng cốt bàn đạo cung cút, để cho Lôn Thải đại đế cút, để cho đan đạo tiên minh môn chủ cút luôn, kẻ lợi hại. Ba tên cút đi. Cho thấy Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ và nội tình, người như thế cư nhiên cùng hắn kết giao. Không, đây không phải là trọng điểm là Mạc Vô Kỵ này còn là thất phẩm tôn cấp đan đế, có cần nghịch thiên như vậy hay không? Mạc tiên hữu là thất phẩm tôn cấp đan đế, trong lòng vẫn suy đoán Mạc Vô Kỵ lai lịch Khổ trục lúc này cũng kích động, một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, vậy thì tất nhiên là bát phẩm đan đế. Dùng Mạc Vô Kỵ tuổi tác, chính là thăng cấp cửu phẩm đan đế dường như cũng là tại trong tình lý. Hắn cũng có chút hiểu rõ vì sao trước Lôn Thải yêu cầu Mạc Vô Kỵ. Lôn Thải thích nhất ái phi bệnh nặng, nhất định là cầu Mạc Vô Kỵ hỗ trợ luyện đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625. Hứa Tục Nhân. Mạc Vô Kỵ vốn chính là muốn tuyên truyền thân phận hắn thất phẩm tôn cấp đan đế, nói chuyện tự nhiên là không có nửa điểm hàm xúc. Đương nhiên, tương lai Khổ thành chủ nếu là yêu cầu luyện chế cái gì thất phẩm, bát phẩm tiên đan, cũng có thể tìm ta. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn thăng cấp bát phẩm đan đế chỉ là vấn đề thời gian, mà Khổ trục nghe được trong lòng càng là mừng rỡ không thôi, quả nhiên là bát phẩm đan đế. Phải biết rằng tại toàn bộ tiên giới, đan đạo trình độ cao nhất cũng bất quá là Tiêu Lệ thế, bát phẩm đỉnh phong đan đế. Huống hồ Tiêu Lệ thế thoạt nhìn như một thanh niên, Trên thực tế người nào không biết Tiêu Lệ Thế là một cái lão già sống mấy triệu năm. So về tiềm lực, Tiêu Lệ Thế không bằng Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, mời an vị hàng trước. Khổ Trục Tại biết Mạc Vô Kỵ là bát phẩm đan đế sau đó, xưng hô đã đổi thành Mạc huynh. Dù cho hắn là một cái tiên đế, thế nhưng một cái bát phẩm thân phận của đan đế sẽ không so với tiên đế hắn kém bao nhiêu. Làm Thiên Tiệm Tiên Thành thành chủ, lại là một cái tiên đế, hắn muốn mượn trợ bát phẩm đan đế nhiều chỗ. Đừng xem Tiêu Lệ Thế cũng là bát phẩm đan đế, nhưng người ta là đan đạo tiên minh minh chủ, thân phận địa vị đều cao hơn so với hắn Khổ Trục. Hắn muốn luyện đan cầu đến Tiêu Lệ Thế nơi đó, còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu đại giới, thậm chí còn phải cúi đầu cúi người. Mà Mạc Vô Kỵ lại bất đồng, một cái tán tu, chính bản thân cầu luyện đan thời điểm, nhất định phải đơn giản dễ dàng rất nhiều. Nếu là có thể giao hảo Mạc Vô Kỵ, cùng hắn trở thành bằng hữu. Làm Thiên Tiệm Tiên Thành thành chủ, Khổ Trục há có thể không hiểu khác nhau trong này. Về phần Mạc Vô Kỵ cừu địch, Lôn Thải, Khổ Trục cũng không thèm để ý. Lôn Thải giả ngây giả dại, còn không dám giận chó đánh mèo đến hắn Thiên Tiệm Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ tại Khổ Trục tự mình dưới sự hướng dẫn ngồi ở hàng thứ nhất thấy được địa phương. Tại chung quanh hắn không phải là một phương tông chủ, chính là các đại tiên vực bá chủ. Mạc huynh, ngươi thả an tọa. Thiên Tiệm Tiên Lâu có bộ phận coi như là ta sản nghiệp, ta phải đi chiêu đãi khách nhân khác. Một lát nữa Hứa Khí Đế đi qua, ta còn phải đi nghênh đón. Chờ Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung sau khi ngồi xuống, Khổ Trục lúc này mới áy náy nói. Mạc Vô Kỵ đứng lên, Khổ tiên hữu xin cứ tự nhiên, ta ở chỗ này đã là phi thường tốt. Mạc Vô Kỵ tự nhiên rõ ràng ý tứ của Khổ Trục giao hảo hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Khổ Trục muốn mượn trợ đan đạo của hắn, hắn cũng cần có bằng hữu cường lực như Khổ Trục vậy. Vô luận là thế tục hay là tiên giới, chính là hiện thực như vậy. Trong cuộc đời có mấy cái sinh tử tương giao bằng hữu, đã coi như là chuyện may mắn lớn nhất. Càng nhiều hơn bằng hữu đều là dùng các loại trao đổi ích lợi mà đến, đây là hiện thực, cũng là tất nhiên. Khổ Trục vừa đi, vài tên đến gần tu sĩ liền chủ động lên tiếng hướng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mới vừa nói hắn là thất phẩm tôn cấp đan đế, chung quanh đây người cũng đều là nghe được. Một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, ai không muốn kết giao? Hoặc là nói thừa dịp Mạc Vô Kỵ hiện tại thời điểm tu vi thấp nhanh chóng kết giao. Một khi Mạc Vô Kỵ tu vi cao, đó chính là muốn kết giao, phỏng chừng cũng không có tư cách đó. Hoan nghênh Hứa đại sư đi tới Thiên Tiệm Tiên Lâu tiên dịch hội, đồng thời chúc mừng Hứa đại sư bước vào cửu phẩm khí đế, trở thành bảy đại tiên vực duy nhất một người cửu phẩm khí đế. Khổ Trục thanh âm truyền đến, toàn bộ tiên dịch hội hội trường tu sĩ tất cả đều đứng lên, biểu thị đối với Hứa đại sư hoan nghênh. Mạc Vô Kỵ thấy Khổ Trục cùng vài tên khí thế bất phàm tiên nhân phụng bồi một người nam tử vóc người gầy yếu đi đến. Mạc Vô Kỵ thấy nam tử gầy yếu này phản ứng đầu tiên, chính là tên này cư nhiên cùng hắn không sai biệt lắm. Quanh thân trên dưới không có bất kỳ tiên đạo khí tức nào. Nếu không phải biết người này chính là Hứa Tục Nhân, Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn tại trên đường lớn gặp phải người này, cũng chỉ xem như người qua đường. Tại Mạc Vô Kỵ nghĩ đến, Hứa Tục Nhân nếu là luyện khí, phải có một loại hùng tráng uy vũ khí thế, quanh thân tràn ngập hỏa diễm khí tức. Không nghĩ tới người thật cùng hắn nghĩ chênh lệch lớn như vậy, nam tử gầy yếu trước mắt được Khổ Trục đám người tháp tùng đi tới, thoạt nhìn cũng không thấy ra, cũng bất quá là một cái trung niên dung mạo. Ra mắt Hứa đại sư, Hứa tiền bối. Hứa Tục Nhân một đường đi qua, người chung quanh đều thi lễ ân cần thăm hỏi. Hứa Tục Nhân cũng là dọc theo đường đi mỉm cười ý bảo, để cho mỗi người đều cảm giác được ánh mắt của hắn đã từng hạ xuống rơi vào trên người mình xem một hồi lâu. Đây chính là một loại tôn trọng, đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng biết, đây cũng là một loại thực lực. Có thể thấy được thực lực của Hứa Tục Nhân chí ít sẽ không thấp so với Lôn Thải. Trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là thầm hạ quyết tâm. Hắn đan đạo coi như là có thành tựu, xem ra hắn nhất định phải tăng lên tu vi của mình. Giả như thực lực của hắn giống như Hứa Tục Nhân, còn có ai dám thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm đối với người đứng bên cạnh hắn động thủ. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi làm sao tăng lên thực lực, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt Hứa Tục Nhân hạ xuống rơi vào trên người của hắn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền thăm hỏi một câu. Hứa Tục Nhân ánh mắt đã rời đi chỗ khác, trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc, lẽ nào hắn mới vừa cảm giác có vấn đề? Hắn cảm giác bên trong Hứa Tục Nhân rõ ràng đối với hắn gật đầu, thế nhưng là hắn cũng không có thấy Hứa Tục Nhân đối với hắn gật đầu. Hoan nghênh các đại tiên vực tiên hữu tới tham gia lần này tiên dịch hội, khổ trục ở đây cảm tạ đồng thời, cũng hy vọng có thể mượn lần này tiên dịch hội vì các vị tiên hữu tẩy trần. Vì chúc mừng Hứa đại sư thành công bước vào cửu phẩm khí đế, lần này tiên dịch hội sở hữu vật phẩm giao dịch quân chỉ lấy nửa thành tiền lãi. Mạc Vô Kỵ sửng sốt, lập tức hỏi, Hàn Lung, tiên dịch hội còn muốn lấy tiền lãi? Hàn Lung lắc đầu, ta cũng không biết a, nhưng nửa thành, 5%, dường như cũng không coi là nhiều. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nửa thành đối với người khác không nhiều lắm, với hắn mà nói liền không ít a. Hắn chủ yếu trao đổi vật phẩm là thất phẩm tiên đan, giao dịch hiển nhiên không phải là một lần hai lần. Nếu mà mỗi một lần giao dịch đều đào nửa thành, hắn cũng bị rút hết bao nhiêu. Khanh khách, ngươi có thể bảo khổ trục cút đi à, có dũng khí lấy ta tiền lãi. Sau lưng Mạc Vô Kỵ phát sinh một đạo cười khanh khách tiếng, dường như đang cười trước Mạc Vô Kỵ liên tiếp nói ba lần câu cút đi. Mạc đan sư, thực sự là xin lỗi à, ta môn hạ đệ tử không hiểu quy củ, mời Mạc đan sư chớ để ở trong lòng. Ta là Phật Sa Tiên Vực Tĩnh Tâm Am Am chủ Viên Ý, đây là đệ tử của ta Tố Tịch. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, lại là một cái nói xin lỗi thanh âm vang lên. Mạc Vô Kỵ quay đầu, thấy nói chuyện lại là hai tiên ni, thuyết thông tục điểm chính là hai cái ni cô. Giả một chút tiên ni dùng thế tục ánh mắt nhìn xem, cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, nhiều nhất không tới 30, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Mang theo một loại thiên nhiên sạch sẽ khí tức. Mạc Vô Kỵ khẳng định đối phương không phải là cái tuổi này, nói không chừng sống mấy trăm vạn năm cũng không nhất định. Vì cái này tiên ni quanh thân ẩn chứa một loại khí thế cường đại, tu vi hẳn là không dưới khổ trục. Về phần cái tiểu tiên ni trêu ghẹo chính bản thân bảo khổ trục cút đi, thoạt nhìn cũng là một cái thiếu nữ, cộng thêm trên đầu trống trơn, quả thực tự cùng một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm. Tuy tiện tuổi rất nhỏ, này khó có thể che giấu xinh đẹp dung mạo đã như một đóa cây thực dược trổ bông bình thường giống nhau, trực tiếp nghiền ép cùng tuổi nữ tử. Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra tiểu tiên ni tuổi tác so với hắn còn lớn hơn, tiểu tiên ni tuổi tác hẳn là thực sự rất nhỏ. Bất quá Mạc Vô Kỵ nhưng không có nửa điểm coi thường tiểu cô nương này. Hắn nhìn ra cái này tiểu tiên ni tu vi cũng không yếu so với hắn, hẳn là vừa mới bước vào đại ất tiên cảnh giới. Tĩnh Tâm Am, thực sự là tốt đất một cái tên a, đồng thời lại là một cái tên nát vụn đường lớn, có thể so với được với hắn Bình Phạm. Bình thường tên tiên giới tông môn, phần lớn sẽ đặt khí thế một điểm, thật giống như hắn lên Bình Phạm, đổi thành người bình thường. Tới không đông đảo cũng muốn đặt một cái đại phạm tiên môn hoặc là thiên phạm đạo tông và vân vân. Chỉ có tới rồi Mạc Vô Kỵ cái này thầm nghĩ cảnh giới, mới biết được Bình Phạm mới đúng là phù hợp nhất hắn sáng chế công pháp chi thiên địa đạo vận tên. Thật giống như Tĩnh Tâm Am, chợt vừa nghe tầm thường không gì sánh được, tầm thường tử cùng tên Hứa Tục Nhân bình thường giống nhau. Đủ, Hứa Tục Nhân... Mạc Vô Kỵ đột ngột nghĩ đến Hứa Tục Nhân thoạt nhìn cũng cùng hắn không sai biệt lắm, chính là một phàm nhân. Lẽ nào Hứa Tục Nhân này cũng là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết? Mạc đan sư, xin lỗi a, vừa rồi ta không nên đùa với ngươi. Thấy Mạc Vô Kỵ không trả lời, một bên tiểu tiên ni Tố Tịch cũng có chút lo lắng. Trước mắt người này thế nhưng là cường giả để cho Lôn Thải lăn xuống, để cho Đan Đạo Tiên Minh Minh Chủ lăn xuống. Nàng Tĩnh Tâm Am thật đúng là đắc tội không nổi, giờ khắc này nàng có chút hận chính bản thân lắm miệng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn không thể sợ, tựa cùng phàm tục người trong bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại đem Hứa Tục Nhân đặt ở một bên, cười ha ha nói, Viên Ý đại sư đâu nói, Tố Tịch sư muội chỉ là cùng ta đùa cho vui, một chút việc nhỏ, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Rồi lại nói Tố Tịch sư muội, ngươi đáng yêu xinh đẹp như vậy, cùng ta đùa vui, ta chỉ có hài lòng. Mạc Đan sư, ngươi nói ta đẹp không? Tố Tịch nghe được Mạc Vô Kỵ tán dương chính bản thân đáng yêu xinh đẹp, nhãn tình sáng lên, tay không tự chủ mò lấy bản thân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Này hoàn toàn là một tờ giấy trắng còn chưa bị đại thiên thế giới ô nhiễm a. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là có chút cảm thán. Hoàn hảo đổi thành chính bản thân, nếu như là lôn thải cái kia giả ngây giả dại khốn kiếp mất dạy ở chỗ này, nói không chừng thật đúng là sẽ động thủ giết chết khả ái Tố Tịch. Tố Tịch không được vô lễ, Viên Ý lần nữa quát mắng một tiếng. Sau khi mắng xong, Viên Ý lại chủ động đối với Mạc Vô Kỵ giải thích, thiên tiệm tiên lâu tiên dịch hội hoặc là đấu giá hội cũng là lấy hoa hồng, chỉ cần thành giao. Bình thường hoa hồng là 15%, lấy cả song phương. Lần này chỉ nửa thành đích xác coi như là cực ít cực ít. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi, tại sao không đi ăn cướp mẹ nó đi. Mỗi một lần thành giao đều lãi 15%, song phương cộng lại chính là 30%. Cái tiền thuế này hơi cao một chút sao? Thảo nào thiên tiệm tiên lâu vào ở tới là miễn phí, tưởng tượng có thể thu được chư thần bài. Có người nào là người nghèo? Những người này nhất định đều có thể tham gia hàng ngày tổ chức tiên dịch hội hoặc là đấu giá hội. Mỗi lần lãi hoa hồng, cũng đủ để thiên tiệm tiên lâu này ăn no. Được rồi, ta cũng không tiếp tục rong dài. Lần giao dịch hội này sẽ do Hứa đại sư bắt đầu. Khổ trục rốt cục đình chỉ giới thiệu. Mạc Vô Kỵ cũng rốt cuộc hiểu rõ ngồi hàng trước chỗ tốt. Có người muốn trao đổi, đều có thể nâng bài. Thế nhưng chọn trình tự là từ hàng thứ nhất bắt đầu. Ví dụ như phía trước 5 bài đồng thời có người nâng bài. Này hàng thứ nhất người có thể ưu tiên xuất ra vật phẩm giao dịch. Nếu mà cùng là hàng thứ nhất, vậy phải xem chỗ ngồi hào. Mạc Vô Kỵ chỗ ngồi hào là số 78. Nói cách khác, nếu mà hắn và hàng thứ nhất người đồng thời nâng bài, chỉ cần đối phương không phải là trước 78, vậy hắn liền có thể trước báo ra vật phẩm bản thân muốn giao dịch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 626, người người mong muốn Hứa Tục Nhân đứng lên, đối với xung quanh liền ôm quyền, giọng nói rất là ấm áp nói, ta đến muộn, hiện tại thứ một cái giao dịch. Ở chỗ này cảm tạ đông đảo tiên hữu đại lượng. Ta chỉ là một luyện khí sư, bên người cũng không có gì đặc biệt thứ tốt, chỉ có bát phẩm cùng cửu phẩm tiên khí. Tiên dịch hội trong đại điện từng đợt hấp khí thanh âm, không có vật gì tốt, chỉ có bát phẩm cùng cửu phẩm tiên khí. Ta cũng muốn không có vật gì tốt, chỉ có tiên khí 8-9 phẩm, cũng không thể được. Ta tiên khí bao gồm phòng ngự, công kích cùng phi hành tiên khí. Ngoài ra, ta cũng có thể dựa theo yêu cầu của ngươi, luyện chế cho ngươi tiên khí ngươi cần. Hứa Tục Nhân nói đến đây, thoáng dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, đương nhiên ta còn có một tấm hỗn độn mộc mẫu tinh. Rất nhiều người giống Mạc Vô Kỵ, cũng không biết hỗn độn mộc mẫu tinh là vật gì. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ chú ý tới Hứa Tục Nhân nói ra hỗn độn mộc mẫu tinh thời điểm, hàng thứ nhất trong mắt vài tiên đế cường giả lộ ra cực độ khát vọng. Cũng không biết hỗn độn này mộc mẫu tinh là vật gì, cả tiên đế cường giả cũng khát vọng như này. Hứa Tục Nhân cười cười nói, khả năng rất nhiều tiên hữu cũng không biết cái gì là hỗn độn mộc mẫu tinh, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hỗn độn mộc mẫu tinh là có thể mang theo tất cả mộc nguyên tố bảo vật, thậm chí chỉ cần là có đầy đủ thời gian, đều có thể sinh dưỡng mộc nguyên châu đi ra. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, trong lòng một trận dừng lại, hắn nghĩ tới bản thân này 11 tấm hỏa hồng tinh thể, một quả hỏa hồng tinh thể để cho hắn thanh câm chi tâm thăng cấp tới rồi thất cấp tiên diễm, mà hỏa hồng tinh thể này cư nhiên không có tổn hao bao nhiêu, có thể thấy được hỏa hồng tinh thể phi thường không đơn giản. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ rõ ràng hơn hắn này hỏa hồng tinh thể còn có thể mang theo hỏa nguyên châu, lẽ nào hắn này hỏa hồng tinh thể là hỗn độn hỏa mẫu tinh? Ta muốn giao dịch đồ đạc có hai loại tài liệu cùng một loại bảo vật. Loại thứ nhất tài liệu là minh đạo ti tuyến. Loại thứ hai tài liệu là cửu hoa diễm tâm thạch. Loại thứ ba tài liệu là hỗn độn hỏa mẫu tinh. Đương nhiên, hỗn độn mộc mẫu tinh của ta chỉ có thể trao đổi hỏa mẫu tinh. Hứa Tục Nhân nói lần nữa nghênh đón từng trận nghị luận. Rất nhiều người giống Mạc Vô Kỵ, biết cửu hoa diễm tâm thạch, cũng không biết cái gì là minh đạo ti tuyến. Mạc Vô Kỵ khẳng định một điểm, chính là hắn lấy được này 11 tấm hỏa hồng tinh thạch rất có thể là hỗn độn hỏa mẫu tinh. Hiện trường trầm mặc xuống, thứ một cái giao dịch đã kẹt, không ai đáp lại Hứa Tục Nhân. Bởi vì vô luận Hứa Tục Nhân lấy ra trao đổi bảo vật, hay là Hứa Tục Nhân muốn lấy được bảo vật, đều không phải là người bình thường có thể lấy ra. Hoặc là nói, tu sĩ tầm thường đó là có thể xuất ra loại bảo vật này, cũng không dám ở nơi này công khai giao dịch. Hứa Tục Nhân dường như sớm đã dự liệu được loại tình huống này, lần nữa cười nói, ta tạm thời ở tại Thiên Tiệm Tiên Lâu lầu 9, giáp 19 thất. Trong vòng 3 tháng, hoan nghênh bất luận kẻ nào đi vào tìm ta. Chỉ hoãn mọi người một ít thời gian, hiện tại mọi người tiếp tục giao dịch, không cần quản ta. Hiển nhiên Hứa Tục Nhân cũng biết, đồ đạc hắn cần quá mức nghịch thiên. Dù cho Thiên Tiệm Tiên Lâu loại này đại hình tiên dịch hội, cũng không nhất định có thể trao đổi được đồ đạc hắn cần. Hứa Tục Nhân thoại âm rơi xuống, hơn 10 đạo thẻ bài dâng lên, hơn 10 đạo thẻ bài này hầu như toàn bộ là hàng thứ nhất. Có thể thấy được tu sĩ hàng sau cũng rất rõ ràng, tạm thời còn chưa tới phiên bọn họ đến vật phẩm giao dịch. Mời hàng một số 16 tiên hữu xuất ra vật phẩm giao dịch. Chỉ chốc lát thời gian, giao dịch trong đại điện liền đã chọn có thể tiến hành giao dịch tu sĩ. Là Tiêu Lệ Thế. Hàn Lung nhỏ giọng tại Mạc Vô Kỵ bên tai nói. Hàn Lung không nói, Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy Tiêu Lệ Thế. Tên này an vị tại 16 hào, nói rõ đan đạo tiên minh địa vị còn chưa phải thấp. Tiêu Lệ Thế trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc nói, đây là một lọ hư địch đại tôn đan, 4 tấm thượng đẳng, 2 tấm bậc trung. Ta cần giao dịch chính là bất diệt thánh trúc, hoặc là tiên linh thảo cùng loại bất diệt thánh trúc ngang nhau. Đương nhiên, tiên hữu không cần hư địch đại tôn đan, cũng có thể hướng ta đưa ra yêu cầu của ngươi. Lại là thứ chính bản thân có, Mạc Vô Kỵ chẳng những có bất diệt thánh trúc, thậm chí không chỉ một gốc cây. Bất quá hắn sẽ không cùng Tiêu Lệ Thế giao dịch. Hư địch đại tôn đan coi như là bát phẩm tiên đan, loại này tiên đan có thể cung cấp cho tiên tôn tu luyện, có thể trợ giúp tiên tôn có rất hơn tỷ số đột phá bình cảnh nhỏ. Ví dụ như từ sơ kỳ đến trung kỳ, từ đó kỳ đến hậu kỳ. Đối với bình thường vậy tiên tôn mà nói, loại đan dược này cực kỳ chân quý. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, loại đan dược này chính là rác rưởi. Hắn bây giờ xác thực luyện chế không được loại bát phẩm tiên đan này, hắn cũng không cần đi luyện chế loại đan dược này. Huống hồ dù là hắn cần gấp loại này tiên đan, hắn cũng sẽ không đi giao dịch cùng Tiêu Lệ Thế. Bất diệt thánh trúc loại vật này cũng không phải là dễ lấy được, hoặc là có người có thứ này cũng sẽ giống như Mạc Vô Kỵ, không muốn lấy ra cùng Tiêu Lệ Thế giao dịch. Kết quả Tiêu Lệ Thế tự nhiên cũng là không có giao dịch DC bất kỳ vật gì. Người thứ ba cầm đồ đạc đi ra giao dịch là một người vóc người đại hán cao lớn. Hán trực tiếp lấy ra một khối lớn đen kịt sắt đá đặt ở trước mặt trên bàn bạch ngọc. Này sắt đá có chừng một thước vuông, tuy khối này sắt đá xung quanh bị các loại trận văn bao lấy, phóng xuống thời điểm, mọi người vẫn như cũ có thể cảm thụ được cái loại này trầm trọng. Đây là vô căn trọng kim. Một cái thanh âm kinh dị vang lên. Mạc Vô Kỵ cũng trong cùng một lúc nhận ra đây là vô căn trọng kim. Loại vật này chỉ là một quả đấm lớn nhỏ liền là bảo vật vô giá. Huống chi một khối lớn như vậy. Có lẽ có tục nhân lấy ra hỗn độn mộc mẫu tinh so với thứ này phải có giá trị hơn nhiều. Nhưng hỗn độn mộc mẫu tinh mọi người đều biết nhất định là giao dịch không tới. Ngược lại khối vô căn trọng kim này mới đúng là đồ đạc mọi người có thể chạm tới. Một số người mắt đều có chút đỏ. Đây là chân chính cao cấp nhất cửu cấp tiên tài A. Tại tiên giới, loại vật này thậm chí có thể nói là hơn hẳn cửu cấp tiên tài. Thuộc về bảo vật đẳng cấp cao hơn. Là vô thượng bảo vật luyện chế công kích tiên khí. Một khối đồ đạc này giá trị căn bản cũng không có biện pháp so sánh. Không sai, đây là vô căn trọng kim. Ta muốn giao dịch đồ đạc giá trị nhất định phải cùng đồ của ta không sai biệt lắm, đồng thời đối với ta bước vào tiên đế có lợi. Nếu mà không đạt được yêu cầu này, xin không cần báo giá. Báo giá tiên hữu, mời lại đem đồ đạc truyền đưa cho ta. Ta cảm thấy hợp, liền giao dịch. Đại hán lại đem đồ đạc sau khi để xuống, liền ôm quyền nói. Tuy đại hán nói lời này, vẫn như cũ có 5-6 đèn trao đổi báo giá sáng lên. Mạc Vô Kỵ đồng dạng động lòng, hắn cần gấp khối này vô căn trọng kim. Hứa Tục Nhân đang ở Thiên Tiệm Tiên Thành, chỉ cần hắn có thể được đến khối vô căn trọng kim này, cộng thêm trên người của hắn lưỡi kích bán nguyệt, vậy hắn liền có thể thỉnh cầu Hứa Tục Nhân vì hắn luyện chế ra chân chính bán nguyệt kích. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ là dự định hòa tan thiên cơ côn đến phục hồi như cũ bán nguyệt thanh kích. Hiện tại có rồi vô căn trọng kim, Mạc Vô Kỵ tự nhiên không muốn hòa tan thiên cơ côn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mạc Vô Kỵ không nghĩ lại đem thiên cơ tông bảo vật tượng trưng hòa tan. Huống chi, này Tô Nhu Nhi còn nói thiên cơ côn quan hệ đến một món bí mật cực lớn. Các loại vật giá trị ngang vô căn trọng kim, hắn cũng không nhiều. À, hỗn độn hỏa mẫu tinh ngược lại có cái giá trị này. Nhưng hỗn độn hỏa mẫu tinh giá trị vượt qua xa vô căn trọng kim, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không xuất ra. Hỗn độn hỏa mẫu tinh đối với này đại hán thăng cấp tiên đế tác dụng dường như cũng không lớn. Về phần hồng mông sinh tức, càng là không thể tùy tiện động. Trừ phi hắn gặp chính bản thân không thể không cần bảo vật, ví dụ như ngũ hành châu, dưới tình hình chung, hắn tuyệt đối sẽ không động hồng mông sinh tức. Ở ha, trên người hắn còn có một tấm đế đạo quả. Đế đạo quả giá trị cũng không phải thấp, chỉ là đối phương vô căn trọng kim nhiều quá, mà hắn đế đạo quả chỉ có một quả, có thể thấy được giá trị vẫn còn kém một chút. Cảm thụ được đại hán này quanh thân khí tức, đích thật là tiên tôn viên mãn, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện này đại hán cùng hắn tương tự, đó chính là khí tức trầm ổn mênh mông, không có bình thường giống nhau tiên tôn cái loại này mờ ảo hư ảo. Mạc Vô Kỵ luyện thể hầu như sắp bước vào tiên thể cảnh. Nghĩ lại bên trong liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại hán này giống như hắn, cũng là một cái luyện thể cường giả. Thảo nào mới tiên tôn tu vi, là có thể tại hàng thứ nhất phía trước ngồi xuống. Nếu đối phương là luyện thể cường giả, vậy thì dễ làm. Mạc Vô Kỵ xuất ra hai cái hộp ngọc, lại đem đế đạo quả cùng một gốc cây bất diệt thánh trúc phân biệt cất vào đi, đồng thời đánh lên cấm chế. Sau đó ấn xuống một cái trao đổi báo giá đèn. Mạc Vô Kỵ nhấn một cái báo giá đèn, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Vô căn trọng kim người nào không muốn, thế nhưng là đại hán bảng giá ở nơi đó, không phải là mỗi người đều có thể xuất ra đồng giá đồ. Mạc Vô Kỵ chỉ là một con kiến hôi tu sĩ, lại muốn cùng người trao đổi khối vô căn trọng kim lớn như vậy. Ha ha, quả nhiên là người không biết không sợ, nếu mà vật này là cái gì rác rưởi đều có thể đổi lại. Truyền đưa qua cũng không phải chỉ có 5 người báo giá. Chính là Viên Ý ngồi sau lưng Mạc Vô Kỵ, thấy Mạc Vô Kỵ cử động cũng là âm thầm lắc đầu. Vừa rồi rất nhiều người lại đây cùng Mạc Vô Kỵ quen biết, đó là thành lập tại Mạc Vô Kỵ là thân phận thất phẩm tôn cấp đan đế, cũng không phải nhìn xem tại Mạc Vô Kỵ tu vi. Mạc Vô Kỵ hành vi như vậy, hiển nhiên là không nhìn nổi thứ tốt, nhìn thấy thứ tốt liền muốn. Đây một là vấn đề nhân phẩm. Cái thứ hai, nàng quen biết đại hán bản thân có vô căn trọng kim, đệ nhất luyện thể tông môn Thiên Trọng Tiên Tông cường giả Nghê Phụng Niết. Đây chính là một trong các tên gia hỏa số lượng không nhiều lắm, có thể ở tiên tôn cảnh giới liền có thể chống lại chuẩn đế. Một khi Mạc Vô Kỵ chọc giận người như thế, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Về phần đám người tiến lên cùng Mạc Vô Kỵ quen biết, đến lúc đó nhất định là sẽ không ra một người. Vô Kỵ, người này ta nghe nói qua, là Thiên Trọng Tiên Tông Nghê Phụng Niết. Nghe nói Thiên Trọng Tiên Tông là đệ nhất luyện thể tông môn. Vạn nhất chọc giận hắn, chúng ta. Thấy Mạc Vô Kỵ lại đem đồ đạc của mình truyền tống đi ra ngoài, Hàn Lung có chút lo lắng truyền âm nói. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, không có việc gì, giao dịch loại vật này. Ta cho rằng đồ của ta giá trị cũng đủ, nếu mà hắn cảm thấy thiếu, vậy thì không giao dịch được rồi. Nghê Phụng Niết lúc này đã xem xong 5 phần vật phẩm truyền đưa tới. Hắn rất là thất vọng,

ta Nghê Phụng Niết coi như là nợ ngươi một cái nhân tình, Thiên Trọng Tiên Tông coi như là một cái tốt luyện thể tông môn, tương lai đạo hữu nếu là muốn lựa chọn địa phương luyện thể, cũng là có thể đi ta Thiên Trọng Tiên Tông. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn là một cái luyện thể tu sĩ, Thiên Trọng Tiên Tông là đệ nhất luyện thể tiên môn, tương lai nói không chừng hắn thật là có chỗ cần mượn. Nghê Phụng Niết này cũng coi như là quang minh lỗi lạc, tính khí to lớn, nhận sai cũng là không có nửa điểm do dự. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, tại hạ Mạc Vô Kỵ, tương lai nếu là có chỗ cần, nhất định đến làm phiền. Nghê Phụng Niết lần nữa liền ôm quyền, xoay người rời đi. Hắn đã giao dịch tới vật mình cần rồi, không chuẩn bị ở tại chỗ này. Đế đạo quả loại vật này quá nhiều người mơ ước. Hắn hiện tại nếu thu vào tay, trước tiên đi chứng tiên đế chi đạo mới đúng là chính sự. Mạc đan sư này thật đúng là kẻ ngu si, một quả đế đạo quả liền có thể đổi lại đồ đạc, lại còn bỏ thêm một gốc cây bất diệt thánh trúc. Nghê Phụng Niết rời đi, ngồi sau lưng Mạc Vô Kỷ tố tịch truyền âm cho sư phụ của nàng Viên Ý. Viên Ý cũng thật không ngờ Mạc Vô Kỷ cư nhiên có thể xuất ra vật chân quý như vậy trao đổi vô căn trọng kim. Nghe tố tịch truyền âm sau đó, nàng dường như nghĩ tới một ít gì, cũng truyền âm cho tố tịch. Tố tịch, có đôi khi chịu thiệt chưa hẳn chính là chuyện xấu. Mạc đan sư này thật không đơn giản, ngươi sau này nhìn thấy phải biểu thị tôn trọng. Viên Ý là một tiên đế, tại Mạc Vô Kỷ cùng Nghê Phụng Niết giao dịch thành sau đó, nàng liền rõ ràng cảm nhận được xung quanh trong ánh mắt một phần tiên nhân nhìn về phía Mạc Vô Kỷ nhiều hơn một loại tôn trọng. Một tu sĩ không muốn để cho người khác thua thiệt, vô luận ở địa phương nào, đều có thể được tôn trọng của người khác. Người như thế, người nào cũng nguyện ý kết giao. Kẻ ngu si, có thể ngồi ở chỗ này, có mấy ai là người ngu. Mạc Vô Kỷ bỏ thêm ra một gốc cây bất diệt thánh trúc, chẳng những thắng được đông đảo người tôn trọng, còn thu được Nghê Phụng Niết hữu nghị, thậm chí mời hắn đi Thiên Trọng Tiên Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, âm hiểm lôi tông trưởng lão kế tiếp vài cái giao dịch tuy rằng không bằng vô căn trọng kim cùng đế đạo quả chân quý, cũng đều là đỉnh cấp bảo vật. Trong đó một môn đỉnh cấp hóa địa thần thông, nửa điểm cũng không kém gì đế đạo quả. Môn thần thông này có thể lại đem xung quanh tất cả thổ nguyên tố hóa thành cái khác nguyên tố, nếu là dùng trên mặt đất đấu pháp bên trong hoặc là một phần ác liệt trong hoàn cảnh, tuyệt đối là đệ nhất đẳng thủ đoạn. Mạc Vô Kỷ cũng muốn trao đổi môn thần thông này, chỉ là trên người của hắn bảo vật cũng là có hạn. Môn thần thông này cũng không phải là bình thường giống nhau đồ đạc có thể trao đổi. Còn có chính là nếu như hắn liên tiếp trao đổi thứ tốt, cũng sẽ khiến người khác mơ ước. Chỉ trước mặt vài cái giao dịch, liền biểu lộ đây là tiên giới cao cấp nhất tiên dịch hội. Lúc này hàng thứ nhất một người áo đỏ nam tu đứng lên, hắn lấy ra một cái hộp ngọc ôm quyền nói, ta chỗ này có một cái bộ phận cổ bảo, xin mọi người giám định. Nói xong nam tử này mở ra hộp ngọc, trong hộp ngọc có một đoạn bụi không lưu thu to tuyến, xác thực nói, đây là một đoạn bấc đèn. Mạc Vô Kỷ thần niệm hạ xuống rơi vào này bấc đèn thượng thời điểm, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng. Này bấc đèn tuyệt đối không phải là vật tầm thường, ẩn chứa trong đó một loại viễn cổ tang thương đạo vận khí tức. Thần niệm của hắn rơi ở phía trên, thật giống như hạ xuống rơi vào đại dương mênh mông trong biển rộng bình thường giống nhau, bắt lấy không tới bất luận cái gì chi tiết. Nếu là lại tỉ mỉ quan sát, lại có một loại này bấc đèn chính là một phương thế giới cảm giác, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận quy tắc khí tức. So với hắn đã từng lấy được bán nguyệt thanh kích, này bấc đèn đẳng cấp càng cao một bậc. Mạc Vô Kỷ chính bản thân ngưng luyện bất hủ giới, hắn vừa nhìn liền này bấc đèn, liền rất rõ ràng này bấc đèn coi như là một phương thế giới, đẳng cấp còn không thấp. Chỉ là bởi vì này bấc đèn không có bàn đèn, cho nên một phương này thế giới hẳn là còn không cách nào thành hình. Có thể khẳng định, nếu là này bấc đèn có thể tìm tới bàn đèn nói, đây là một món giá trị xa xa vượt qua vô căn trọng kim bảo vật. Này chẳng những là linh bảo, thậm chí còn mang theo một phương không gian thế giới. Hàn Lung, ngươi quen biết này áo đỏ người là ai chăng? Mạc Vô Kỵ nhìn xuất ra bấc đèn tên gia hỏa, trong lòng cảm giác người kia không có hảo ý. Cái này bấc đèn lấy ra, nếu mà ai muốn ý trao đổi, vậy đã nói rõ bàn đèn tại trong tay của người nào. Tên này rất có thể là tìm kiếm bàn đèn tại tay người nào bên trong, mà không phải đơn thuần muốn giao dịch vật này. Nếu không, thứ này cho dù tốt, cũng là không trọn vẹn, dùng nhiều tiền giao dịch trở về có chỗ lợi gì. Đồng dạng, người này nếu có dũng khí xuất ra loại bảo vật này đi ra giao dịch, có thể thấy được hắn sức lực có bao nhiêu thâm hậu. Người nọ là ta quen biết, Lôi Tông mạnh nhất trưởng lão, Kỳ Quân Ất. Nghe nói người này vô hạn tiếp cận Đại Tiên Đế, một tay lôi hệ thần thông, cả bình thường vậy Đại Tiên Đế cũng không dám cùng hắn đấu pháp.